Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 690, hỗn độn vô thức, không thể nói tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 690, hỗn độn vô thức, không thể nói tên. Gấp cái gì? Đế Giang còn chưa mở miệng. Bên cạnh một tên khí chất không gì sánh được âm lệ tổ vu âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt đồng dạng băng lãnh, tựa như hai thanh đao. Dọa đến liệt diễm tổ vu vội vàng im miệng. Mặt khác tổ vu không có mở miệng, đều đang đợi lấy Đế Giang lên tiếng. Đế Giang chậm rãi quay người, mở to mắt, ánh mắt bén nhọn quét ngang chư vị tổ vu. Lần này vu tộc phục sinh, không thể dẫm lên vết xe đổ. Tiên giới, chúng ta không còn tranh. Đế Giang chậm rãi mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, các tổ vu nhao nhao động dung. Liệt diễm tổ vu giận không kềm được nói. Há có thể không tranh. Ít nhất phải đem yêu tộc giết tuyệt. Giết hết. Năm đó vô lượng đại kiếp bên trong, vu tộc tử địch chính là yêu tộc. Một cái trưởng địa, một cái trưởng thiên. Lưỡng bại câu thương về sau, vừa rồi cho nhân tộc quật khởi thời cơ. Hậu thổ nương nương mở miệng nói. Tiên giới đã mất yêu tộc. Lời vừa nói ra, đông đảo tổ vu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hậu thổ nương nương thở dài một tiếng, đem tiên giới biến hóa nói cho các tổ vu. Biết được tiên giới bây giờ đã thái bình, thánh nhân hòa thuận, các tổ vu hai mặt nhìn nhau. Đây là cỡ nào thịnh thế? Đế Giang cảm khái nói. Vị này hàn tuyệt khó lường. Mặc dù tu vi chắc tuyệt, cũng không có bị tham lam choáng váng đầu óc. Vẫn bảo trì tu luyện bản tâm. Điểm này chỉ sợ là đạo tổ cũng không thể so. Các tổ vu gật đầu. Bọn hắn đã biết được. Thiên đạo thánh nhân sở dĩ đoàn kết cũng là bởi vì có hàn tuyệt trên đầu đè ép. Năm đó đạo tổ còn tại lúc. Đạo tổ thế nhưng là mở một con mắt nhắm một con. Biến tướng cổ vũ các thánh nhân chứng đạo. Đúng vậy à, u tộc cũng may mà chiếu cố của hắn. Nói đến u tộc, nên thu hồi đến vu tộc bên trong đi. Ngươi thật sự là buồn cười. Người ta nuôi u tộc mấy chục vạn năm. Ngươi một phục sinh liền phải trả lại cho ngươi. Dù nói thế nào, u tộc cũng là ta vu tộc huyết mạch. U tộc ý nghĩ của mình đâu? Bọn hắn nếu là biết được tổ tông phục sinh, không có quy tổ chi ý, nghe các huynh trưởng lời nói. Hậu thổ nương nương lộ ra cười khổ. Nàng lúc trước đã đem u tộc phó thác tại Hàn Tuyệt. Nào có mặt đi muốn trở về. Huống hồ, nàng cảm giác u tộc chưa hẳn đối với vu tộc hữu tâm. Quảng cáo, năm đó u tộc tiến về thiên tộc lúc, nàng từng thử tiếp xúc qua. Kết quả bị cự tuyệt. U tộc chỉ nhận Hàn Tuyệt, không nhận nàng. Hậu thổ nương nương mở miệng nói. U tộc cũng đừng nghĩ. Chúng ta trước ngẫm lại tiếp xuống ở nơi nào dừng chân đi. Đế Giang trầm ngâm nói. Quy khư thần cảnh đợi không được. Hay là tiến về hỗn độn chỗ sâu mở một phương tân thiên đạo đi. Ta thân này chính là chuẩn bị bắt trước phụ thần. Thân hóa vạn vật. Các tổ vu nghe chút. Bắt đầu suy tư pháp này được hay không? 5000 năm đi qua. Hàn Tuyệt lại một lần kết thúc bế quan. Lĩnh hội đại đạo chi cảnh. Khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Trong quá trình ngộ đạo. Hàn Tuyệt nhìn thấy Khổng Tước thần quân. Quan bất bại, đại đạo chi cảnh có một cánh cửa. Khi Hàn Tuyệt đi vào cánh cửa này lúc trước, nhìn thấy cánh cửa này cản trở vô số cường giả. Trong đó có Khổng Tước thần quân. Quan bất bại, bọn hắn có thần sắc kiên nghị, có một mặt không cam lòng, còn có trên khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Dù cho là vượt lên trên chúng sinh siêu nhiên tồn tại. Tại đại đạo chi môn trước, từng cái như phàm nhân đồng dạng. Hiển lộ nhân thế muôn màu. Mà tại đại đạo chi môn về sau, Hàn Tuyệt đồng dạng thấy được rất nhiều thân ảnh. Những cái kia đều là đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh. Trong đó không thiếu một chút người quen. Tỷ như đạo bất vong, Lý Mục Nhất, hỗn độn thần, tỷ thiên lão tổ các loại. Hàn Tuyệt nhìn thấy Lý Mục Nhất lúc còn dọa nhảy một cái. Không nghĩ tới Lý Mục Nhất đã từng là đại đạo thánh nhân. Đến cùng gặp cái gì? Cảnh giới suy sụp xuống. Hắn đương nhiên sẽ không đến hỏi Huyền Đô Thánh Tôn. Lý Mục Nhất cái chết. Tuyệt đối là hắn cùng nhân giáo không thể hóa giải một đạo ngăn cách. Nói không chừng một ngày nào lão tử liền muốn tìm hắn tính sổ sách. Thánh cảnh là một đạo lạch trời. Có thể về sau đại cảnh giới cái nào không phải càng khó vượt qua lạch trời. Hàn Tuyệt mở to mắt, thở dài một hơi, xem ra muốn điệu thấp không được. Một khi chứng được đại đạo, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn có thể nhìn thấy đại đạo chi môn. Những cường giả khác cũng có thể. Đương nhiên, cái này cũng không tính là sự tình. Dù sao thiên đạo bên trong các thánh nhân không biết, bọn hắn cảnh giới quá kém, còn tiếp xúc không đến đại đạo chi môn. Đến mức để các đại đạo thánh nhân biết được, vậy càng tốt hơn, trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn không còn dám đến khiêu khích thiên đạo. Hàn Tuyệt theo thói quen điều ra biểu kiện xem xét, hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ gặp phải thần bí đại năng trấn áp. Nhục thân giải tán, chỉ còn lại có thánh hồn. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên đế tiến vào quy khư thần cảnh. Hảo hữu của ngươi Luân hồi tiên đế bắt đầu hấp thu địa tiên giới khí vận. Hảo hữu của ngươi Hậu thổ nương nương đến thần bí đại năng chỉ điểm. Đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Khổng tước thần quân gặp phải kẻ thù của ngươi chớ chú ma thần tập kích. Kẻ thù của ngươi chớ chú ma thần gặp phải hảo hữu của ngươi Khổng tước thần quân tập kích. Nhục thân chôn vùi. Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn bỏ chạy. Hảo hữu của ngươi Lệ Diêu đến tiên tổ báo mộng. Tập được thần thông. Hảo hữu của ngươi Khổng tước thần quân gặp phải đạo ma thần bí tập kích X8202012. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên lão tổ thảm trạng, không khỏi toàn thân chấn động. Mặc dù trong mô phỏng thí luyện, Tỳ Thiên lão tổ đã không giết được hắn, nhưng ở trong lòng của hắn, lão tổ vẫn là chiến lực cao đoan tiêu chuẩn. Đến cùng là ai có thể nhẹ nhõm trấn áp Tỳ Thiên lão tổ? Hàn Tuyệt sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, hắn lập tức vận dụng diễn hóa công năng, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục 10 triệu ức năm? Hàn Tuyệt bị hù dọa, đây cũng không phải là nguyền rủa. Đại đạo thánh nhân giá trị bản thân cũng bất quá là 150 tỷ tuổi thọ mệnh. 10 triệu ức năm, cái này lật ra gấp bao nhiêu lần? Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên dính đến như vậy tồn tại. Trong lòng không hiểu có chút tâm thần bất định. Chờ chút, sợ cái trứng. Hắn nhưng là tại trong đạo trường. Cho dù là sáng tạo đạo giả cũng vô pháp nhìn trộm đến trong đạo trường tình huống. Tiếp tục, quảng cáo. Khi Hàn Tuyệt làm ra lựa chọn về sau, không giống với trước kia trực tiếp bắn ra tin tức. Lần này không có bất kỳ cái gì tin tức bắn ra tới. Trong đạo quán hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Tuyệt không hiểu cảm nhận được một cỗ áp bách cực mạnh cảm giác. Để hắn lại có loại ngạt thở cảm giác. Đã bao nhiêu năm, hắn đều nhanh quên loại cảm giác này. Hàn Tuyệt đi theo khẩn trương lên. Đại khái đi qua 10 giây. Trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ, hỗn độn vô thức. Tu vi không biết, hỗn độn thần minh, trên đại đạo, quy tắc trật tự, không thể nói tên. Hàn Tuyệt trong đầu nhìn thấy một bóng người. Tựa như sương mù, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn căn bản thấy không rõ đối phương chân dung. Tốt nghiêu phê dáng vẻ. Hàn Tuyệt trước mắt lần nữa nhảy ra một hàng chữ, không thể nói tên. Đặc thù chi lực, một khi miệng nói đưa ra tên, đem đối phương bắt được. Dù cho là đạo tràng cũng khó có thể ngăn cách. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. May mắn chính mình không có tự lầm bầm thói quen. Cái này không thể nói tên thật là khủng khiếp. Niệm một tiếng danh tự liền có thể đối phương phát giác được. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Tỳ Thiên lão tổ. Hắn bị loại tồn tại này trấn áp. Xem như xong. Nói đến, Hàn Tuyệt đối với Tỳ Thiên lão tổ vẫn rất có hảo cảm. Tại trong những người hắn biết được, cũng chỉ có Tỳ Thiên lão tổ phù hợp hắn đối với đuổi đạo giả hoàn mỹ tưởng tượng. Bàng quan, thần thông quảng đại. Nhìn như im lặng, lại đối đông đảo chúng sinh có mang một tia buồn yêu. Cũng không biết Tỳ Thiên lão tổ như thế nào đắc tội tồn tại bực này. Hỗn độn vô thức hẳn là cùng đại đạo thánh nhân khác biệt. Sẽ không nhớ thương thiên đạo. Người ta thế nhưng là toàn bộ hỗn độn thần minh. So đại đạo thần linh còn cổ lão hơn. Thiên đạo tồn tại hay không? Hắn khẳng định không thèm để ý tự do.